Chương 59, cạ cạ si rượu đầy tháng, canh thứ 3, nhóm nhóm. Ở Nạ Ạ Kỳ lừa dối hết Hi Ạ Si phía sau, kỳ thực cái gì đều không phát sinh. Mỹ cổ tỏ mấy người cũng không đem Hi Ạ Si lời nói coi là chuyện đáng kể. Hi Ạ Si hiện tại mở cờ du so xa nhờ lại Nạ Ạ Kỳ đại, thế nhưng cũng liền 16-17 tuổi dáng vẻ. Chờ hắn nữ nhi sinh ra, chính mình đã sớm kha y, lại nói, loại rượu này phía sau thoại ngữ ai sẽ coi là thật phỏng chừng coi như coi trọng hứa hẹn cùng gia tộc Hỉ ủ gạ vinh dự Hỉ ạ si, cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể. Ngoại trừ một cái tâm tư kín đáo, sớm có tính toán ra hỏa bên ngoài bất quá Nạ Ạ Kỳ hắn cư nhiên lo lắng cho mình sẽ không có nữ bằng hữu có phải hay không trong ngày thường ta thái độ có điểm quá nghiêm túc, để hắn không dám suy nghĩ nhiều a bên trong tâm tư tầm lấy như vậy thoại ngữ. Hai nàng rất có tâm sự trở lại trong nhà mình. Tiếp lấy cũng không lâu lắm, Nạ Ạ Kỳ cảm giác hàng ngày cùng mình huấn luyện hai người cũng lớn phương rất nhiều, hành vi cử chỉ tiết lộ ra một cỗ thân cận cảm giác, thậm chí Mỹ cổ tỏ còn chủ động làm một lần tiện lợi dẫn đi cho Nạ Ạ Kỳ ăn. Sau đó nàng bị Cờ Tì Nạ thật to dếu cợt một bên. Cờ Tì Nạ một bên thọng, vừa nói, không tốt đẹp gì ăn hoàn toàn không bằng Nạ Ạ Kỳ làm Mỹ cổ tỏ tức giận trên trán đều xuất hiện một cái chữ tỉnh. Vậy ngươi có bản lĩnh đừng đoạt ta cho Nạ Ạ Kỳ làm phần kia á cãi nhau ầm ĩ trong lúc đó, thời gian một ngày trôi qua đi. Trải qua lâu dài học tập, Nạ Ạ Kỳ cuối cùng đem Su Nạ dạy quái lực mạ trảm thuật học được tay. Quái lực mạ trảm thuật trước mặt đẳng cấp thăng lên làm mát, thu được phụ gia cha nở dê tha y thể thuật đại sư. Thể thuật đại sư, ngài trải qua cực khổ đúc luyện, sở hữu lô hỏa thuần thành công kích kỹ xảo, hiểu được càng nhiều đánh bại địch nhân phương thức, thể lực 2, lực công kích 2. Cái này bị động so với ban đầu học tập cổ nổ hạ thể thuật tinh thông còn mạnh hơn gấp đôi, có thể thấy được quái lực mạ chạm hoàn toàn không phải trụ cột thể thuật có thể so sánh được. Phối hợp Nạ Ạ Kỳ trên người cực kỳ cường hãn trả cơ dạ, có thể buộc phát ra tuyệt cường uy lực hắn thậm chí dùng phi lôi thần ly khai cổ nổ hạ, tìm vài cái địa phương đã nếm thử. Toàn lực ứng phó một quyền đánh hạ, hắn một quyền là có thể đánh sập một tòa núi nhỏ đương nhiên, ở lực phản tác dụng dưới tác dụng, kết quả chính là uy lực mặc dù lớn. Thế nhưng hắn xương tay cũng nát, trên tay máu thịt bé bét, nếu như không phải tiên nhân chi thể khôi phục năng lực, đoán chừng phải nằm trên giường mấy tháng. Bất quá Nạ Ạ Kỳ cũng không để ý, miễn là hạn chế mình một chút phát lực là tốt rồi, cho dù là hạn chế dưới trạng thái, cũng hoàn toàn có thể đi cùng vi thu vật lộn. Đây chính là hình người vi thu đúng nghĩa cái loại này đương nhiên, biết điểm này, ngoại trừ nhà mình tỉ tỉ bên ngoài, liền rốt cuộc không có những người khác. Cờ Tí Nạ hai nàng hay là đang cùng Nạ Ạ Kỳ huấn luyện, dù sao trong thời gian ngắn bọn họ là không cách nào ra nhiệm vụ. Bất quá cùng phía trước bất đồng, lúc này đây Hỉ ủ gạ huynh đệ ngẫu nhiên cũng bu lại. Bọn họ nhu quyền phong cách cùng bình thường cương quyền bất đồng, nhưng cũng có không ít chỗ thích hợp. Hơn nữa Nạ Ạ Kỳ thỉnh thoảng sẽ không chút nào keo kiệt giảng giải quái lực mạ trảm thuật pháp môn, bọn họ xấu hổ phía dưới, cũng sẽ tiết lộ không ít nhu quyền kỹ xảo. Cảm giác liền lại một cái nhu quyền tổng cương, Nạ Ạ Kỳ cũng có thể đi học nhu quyền. Đương nhiên, bởi vì thực lực chênh lệch, trong khi huấn luyện bọn họ cũng là cùng Mỹ cổ tỏ hai người giống nhau, cùng nhau tổ chức thành đoàn thể soát Nạ Ạ Kỳ. Nạ Ạ Kỳ tiếp tục bắt đầu mới học tập, lúc này đây hắn muốn học tập, là một độn tuyệt cường nhẫn thuật thụ giới hàng đản kỳ thực bình thường học tập, hẳn là từ trụ cột nhẫn thuật học lên, dù sao loại nhảy cấp nhẫn thuật không chỉ có đối với thi thuật giả yêu cầu cực cao, còn có không rẻ độ khó, thậm chí một ngày phát sinh vấn đề, còn khả năng tạo thành một chút phiền toái. Bất quá hiện tại nhẫn giới khói thuốc súng buộc phát nồng đậm, chiến hỏa đã sắp xảy ra. Tất cả mọi người cảm nhận được cái loại này cấp bách kiềm nén. Tùy thời bạo phát chân chính đại chiến, cũng không kỳ quái mình tùy thời khả năng cần chạy đi chiến trường. Tại loại này tình huống bên dưới, dù Nạ cũng không khỏi không thỏa hiệp một cái, cho Nạ Ạ Kỳ thụ giới hàng đản nhẫn thuật quyền chủ. Nàng hy vọng cái này nhẫn thuật có thể trở thành là Nạ Ạ Kỳ con bài chưa lật bất quạt cấp nhẫn thuật rốt cuộc là cấp nhẫn thuật, lại là không cách nào từ trên người khác thu được chỉ điểm một độn, Nạ Ạ Kỳ học cực kỳ gian nan. Đáng tiếc, Hạt Khí Dạ Mạ hoàn toàn chính là một cái chủ giác mô bản, viết xuống nhận thuật quyển trục cũng không phải cực kỳ nghiêm cẩn. Nạ Ạ Kỳ nhìn trong tay quyển trục, khóe miệng giật một cái. Quyển trục tuy là viết rõ sử dụng nhận thuật cơ bản điểm, thế nhưng rất nhiều chỗ khó, yếu điểm tuy nhiên cũng sơ lược. Cái này giống như tham khảo đáp án bên trong viết hơi giống nhau, chân chính cần đáp án thời điểm khẽ lật thư, nhất thời có một loại ngày nào đó động vật bốn chân một dạng tâm tình. So sánh với giống nhờ rủ cấp nhận thuật, đệ nhị hồ cả viết phi lôi thần quyển trục liền nghiêm cẩn rất nhiều. Dường như chân chính nghiên cứu khoa học giả mở dạng, từng cái tham lượng đều có phạm vi, sử dụng cái phạm vi này nguyên nhân các loại. Bất quá bất đắc dĩ, nên học còn phải học cá sẻn dù nơi dùng chân. Đông đông đông. Ân tới Nạ Ạ Kỳ ngáp, mở ra đại môn. Ngoài cửa là một gã tóc màu lam nam tử, hắn khẽ không người, nói, xin hỏi, là Sẻn Du Nạ Ạ Kỳ đại nhân sao? Có việc? Nạ Ạ Kỳ kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt. Đây là hạ tạc xạ củ mỏ đại nhân cho Nạ Ạ Kỳ đại nhân cùng Sủ Nạ đại nhân thiệp mời. Nam tử kia hai tay đem thiệp mời đưa lên. Thiệp mời Nạ Ạ Kỳ nhận. Ân, là hạ tạc xạ củ mỏ đại nhân nhi tử, cả xì rượu đầy tháng, mời đại nhân xem lễ.